phò mã cũng là hoa nhi. Chương 23, góc truyện audio.com. Vậy ngươi muốn cái gì a? Ta thì thào mở miệng. Ta một nghèo hai trắng, ăn của ngươi mặc của ngươi, thật sự không biết có thể cho ngươi lợi ích gì. Có chứ, lão cửu mỉm cười cười. Hiện tại thì có đấy. Ta nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, lại phát hiện lúc này trong mắt nàng bất chợt lóe sáng một cách bất thường, vừa thấy ánh mắt này của nàng, trong lòng ta nháy mắt lột bột một cái, xong rồi, lại bị lưu ý rồi. Đáp án cũng không khó đoán, ta vì cầu nàng đã lấy cái gì để lấy lòng nàng. Đúng rồi, chính là trù nghệ của ta. Ta thở dài một tiếng, nói đi, làm cho ngươi bao lâu? Một năm, ta bật thốt lên kêu to. Ngươi điên rồi à, lão cửu nhướng mày. Hai năm, ta nhất thời choáng váng, vội vàng xua tay nói. Được rồi, một năm thì một năm. Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy trước cứ đáp ứng nàng, chờ sau khi nàng đã đem những thứ cần thiết dạy cho ta, ta sẽ không làm cho nàng nữa, nàng có thể làm khó dễ được ta sao? Hảo hán không chấp nhất cái bất lợi trước mắt, đang đắc ý, lại nghe lão cửu thản nhiên nói. Hiếu ân tốt nhất đem tính toán nhỏ nhặt trong lòng đều thu hồi đi, ngươi có thể không tuân thủ hứa hẹn, bản cung cũng có thể xem tâm tình chỉ điểm ngươi, đến lúc đó nếu là tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử cũng đừng trách bản cung. T, tiểu vương bắt đàn này, cho dù ta có tính toán, nhiều lắm cũng là không làm cơm thôi, nàng ngược lại trực tiếp chuẩn bị cho ta chết bất đắc kỳ tử. Không có lời, rất không có lời, lần này ta cũng không dám tiếp tục ý đồ xấu gì nữa. Nhiều ngày như vậy ta coi như nhìn rõ ta đấu không lại nàng, sâu sắc đấu không lại nàng. Đều nói con người là từ từ mới tiến hóa, mà tại sao ta lại nhìn không ra chứ? Lão cửu này nếu dám xuyên đến hiện đại, nhất định chính là một thần đồng a. Một nay ta cũng thực an tâm mà ngủ, tuy rằng nói trả công là một năm lao động nhưng là không phải trả công không, trời sẽ không tuyệt đường sống của ai, đạo lý này ta vẫn hiểu được. Nói chung, nan đề làm ta khốn đốn mấy ngày nay xem như đã được giải quyết, hữu kinh vô hiểm. Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, ngày hôm sau, khi ta thức dậy, thật bất ngờ là công chúa không có tiến công. Ta từ từ mở mắt liền thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, tay phải chống đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn ta. Sai rồi, không phải ôn nhu, là cười ti tiện. Tất nhiên, ta liền bị dọa đến hoảng hồn, mới sáng sớm mà trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ta tức giận, cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, dứt khoát xoay lưng, dự định tiếp tục nằm y dưới sàn. Nhưng bất quá chỉ vài giây, ta liền nghe thấy động tĩnh lão cửu xuống giường đến đây, ngay sau đó, một trận đau nhức từ dưới mông của ta truyền đến. Ngươi muội, ta trực tiếp bật dậy. Ngươi đạp ta làm gì? Lão cửu ngẩn ra, bản cung không có muội muội, trái lại có tám tỷ tỷ. Được rồi, ta xua tay, lười cùng nàng nói lời thừa. Ngươi có học công phu hay không? Lão cửu từ trên cao nhìn xuống ta, mặt trời đã sắp lên cao, bản cung cũng không có thời gian chờ ngươi. Ta vừa nghe đến học công phu, lập tức khơi dậy tinh thần, theo phản xạ định đứng dậy, một bên cầm lấy y phục vừa mặc vừa nói. Tất nhiên là học rồi, bây giờ sẽ học, ta soạt soạt hai ba cái liền đem y phục mặc xong, lại phát hiện lão cửu vẫn mặc một thân trung y nhàn nhã, cái này không khỏi làm ta có chút nghi hoặc. Ngươi không thay quần áo sao? Không cần, lão cửu lại bắt đầu uống trà. Cũng không phải bản cung học công phu, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi không học nhưng ngươi cũng phải dạy ta nha, chẳng lẽ ngươi muốn mặc trung y đi ra bên ngoài dạy ta công phu sao? Ai nói phải đi bên ngoài? Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, nói, ngươi ngoại trừ có một thân nội lực thì cũng không khác gì người mới bắt đầu. Người mới học công phu, ngươi có biết đều phải luyện cái gì không? Ta ngẩng đầu cố gắng nhớ lại, tất nhiên là nhớ lại nội dung trên phim truyền hình mà đời trước ta vẫn thường xem rồi, nhập môn công phu là luyện. Đứng trung bình tấn, ta không xác định trả lời. Chính là trung bình tấn, cho nên ngươi cũng muốn ta đứng trung bình tấn. Vậy chứ ngươi muốn sao? Công chúa hỏi lại ta, chẳng lẽ ngươi muốn mới bắt đầu thì học về sự tích khai thiên lập địa sao? Được rồi, dụng nhân bất nghi, ta đã để cho lão cửu dạy ta công phu thì không nên hoài nghi phương pháp dạy của nàng. Ta phải đứng bao lâu? Đây là một câu nói nổi tiếng của Tào Tháo. Đầy đủ là, nghi nhân bất dùng, dụng nhân bất nghi, không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin. Đứng đến khi ngươi chuẩn bị cơm cho bản cung mới thôi. Cái gì? Ta nhìn lão cửu, biểu tình giống như ăn phải ớt, nàng có biết hiện tại mới mấy giờ hay không? Hiện tại nhiều là 10 giờ sáng, thế nhưng thời gian ta nấu cơm cho nàng là lúc chạng vạng, khoảng thời gian cách nhau cũng phải 6-7 tiếng. Ngươi đùa ta đấy à? Ngữ khí của ta lộ ra tức giận. Ai ngờ lão cửu lại thản nhiên quét mắt nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói. Có học hay không? Bốn chữ này của nàng, có thể nói là lộ ra coi thường không thèm che đậy, vốn là ta nên tức giận, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có thể là ta đã hiểu lầm nàng.